Đệ nhất kiếm thần, chương 6882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Dân Sơ lập tức phấn khích không thôi. Thật sao? Diệp Huyên gật đầu. Thật. Sơ cười hi hi. Sau đó lập tức hóa thành một luồng sáng trắng xuất hiện trên mặt hồ cách đó không xa. Sau đó, một luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể. Thoáng chốc, cả cái hồ nhỏ đều sôi sục. Sắp nhập thần. Ngay khi Linh Sơ không thể kiềm chế nữa thì một luồng linh khí mạnh mẽ bỗng chốc từ trong hồ nhỏ tuôn ra bên ngoài. Đến cuối cùng, hồ nhỏ đã không thể đè nén được những linh khí này. Vì vậy, linh khí lập tức tràn ra bên ngoài. Bên ngoài trường thành Thiên Sơn, tất cả yêu thú đều quay đầu nhìn về hướng của nhóm Diệp Huyên. Trên trường thành, cao thủ tiêu tộc và nguyên tộc cũng quay đầu nhìn về hướng nhóm Diệp Huyên. Ánh mắt mọi người đều rất kinh ngạc. Ngay lúc này, một con rồng trắng đột nhiên phóng lên, bay lượn khắp trời. Sau khi con rồng trắng xuất hiện, cả linh khí nguyên giới lại tăng trưởng với tốc độ nhanh đến kinh người. Thần, Nguyên Khưu dừng lại nhìn con rồng trắng kia, ánh mắt vô cùng khó tin. Đây, không chỉ Nguyên Khưu, mà mọi người trong sân và thú yêu đều kinh ngạc. Sau khi thú yêu quay thành đàn, Giữa Mục nhìn con rồng trắng kia, nhẹ giọng nói. Sắp đột phá rồi sao, lúc này... Dù là nguyên giới hay là thú yêu tộc thì cũng đều dừng lại, toàn bộ ánh mắt đều tập trung nhìn vào rồng trắng kia. Rồng trắng này sắp từ thánh vào thần rồi, một khi vào thần thì rồng trắng sẽ xảy ra biến đổi kinh thiên động địa. Suối nguồn vĩnh sinh cấp thần, suối nguồn vĩnh sinh cấp bậc như vậy, ở trong vũ trụ mênh mông thật sự là vô cùng hiếm. Phải biết rằng, dù mạnh như thần miếu và thư điển, cũng không có được suối nguồn vĩnh sinh cấp bậc như vậy. Lúc này, nhóm người Diệp Huyên và Gia Nguyên đã xuất hiện bên dưới rồng trắng, sắc mặt Gia Nguyên vô cùng nặng nề. Ông ta biết, từ nay về sau, gia tộc này hoặc là bị diệt tộc, hoặc hoàn toàn quật khởi. Cách chương